Chương 2. 119 bỏ tù. Nô gia đại lao gia đại phu nhân không xong không xong. Thủ vệ gã sai vật vội vàng hấp tấp chạy vào cửa gọi nói, đại lý tự tới cửa bắt lấy đại tiểu thư. Cái gì Ngô lão gia chén trà trong tay đều không có cầm chắc, bịch một chút rơi trên mặt đất. Hắn từ vị trí bên trên nhảy dựng lên, trợn mắt lấy chừng, quỷ kéo thứ gì tiêu túc chỗ nào phạm án, còn có thể làm phiền đại lý tự người tới cửa bắt người đang khi nói chuyện. Hai tên đại lý tự kém người đã đi vào cửa chính, hướng về Ngô lão gia chắp tay, ti chức gặp qua Ngô đại nhân. Ngô đại lão gia chính là An Nam Vương phi Ngô Hồng Mạt dòng chính thân huynh trưởng, vị này từ nhỏ chính là cái bất học vô thuật, nếu không phải dựa vào muội phu An Nam Vương, chết sống cầu cái thất phẩm chức quan nhàn tản quan nhi làm, lúc này xem chừng vẫn là bạch đinh chi thân. Ngô gia là xuôi gió xuôi nước thời gian qua đã quen, mặc dù lão gia quan chức không lớn, nhưng có An Nam Vương người muội phu này tại a, ai dám đối Ngô gia bất kính, bị đại lý tự sai người tới cửa phá quán, đây là đầu một lần sự tình. Không có ý tứ Ngô đại nhân, ti chức chờ phụng mệnh đến đây nói cầm Ngô đại tiểu thư, còn xin đại nhân phối hợp. Hai tên sai người ngoài cười nhưng trong không cười no y làm càn Ngô đại phu nhân ra dáng giận dữ mắng mỏ một tiếng, các ngươi dựa vào cái gì người tới bắt nhà chúng ta tiêu túc, trong sạch một hoàng hoa khuê nữ. Sao có thể có thế cùng các ngươi đi đại lý tự chúng ta thế nhưng là có phê bắt công văn. Có người lấy ra chứng minh thực tế nói ngươi ra đại tiểu thư phạm vào đi lừa gạt chưa thỏa mãn, nhân chứng vật chứng đều tại, đại tiểu thư chống chế không được nữa đi. Thỉnh cầu phu nhân không cần tùy ý cản trở đại lý tự phá án, nếu không, đại vương trước mặt, cu nở dê không nói được Ngô đại phu nhân tức giận đến ngã ngồi tại trên ghế, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía hai tên sai người. Vội vàng quay đầu đối Ngô đại lao ra gọi nói, lao ra. Ngô lão ra cu nở dê môi ra run rẩy nói không ra lời. Kia hai tên sai người run lên trong tay phê bắt công văn, cười lạnh nói, đại lao ra không giao người, ti chức chờ không cách nào trở về giao nộp, liền chỉ có tự mình vào trong lùng bắt một phen. Giây lát qua đi, sắc mặt trắng bệch Ngô tiêu túc bị gọi tới đại đường, một tên sai người tiến lên không nói hai lời. Liền cho nàng trên hai cổ tay răng rắc một chút thượng cái gông xiềng. Ngô đại phu nhân thét chói tai vang lên, ngươi làm gì nhóm làm gì nữ nhi của ta làm cái gì các ngươi dựa vào cái gì cho nàng thượng gông không có ý tứ Ngô đại phu nhân. Ngô đại tiểu thư đi lừa gạt chưa thỏa mãn chuyện này, sự thật đều tại thiên chân vạn xác ngồi tù vào chỗ không tin, có thể cùng chúng ta cùng đi đại lý tự vật kia chứng bao gạo bên trong một góc. Còn khác các ngươi Ngô gia con dấu đâu sai người không kiên nhẫn đẩy ra vồ lên trên Ngô đại phu nhân, đại tiểu thư là một vị huyền sư, vì phòng ngừa nàng chạy trốn, xin lỗi, chỉ có thể cho thượng đặc thù ứng phó huyền sư gông xiềng. Mang đi mẹ cha Ngô tiêu túc khuôn mặt hoảng sợ hốt hoảng đều, bị hai tên sai người, không khách khí chút nào nói kéo ra ngoài. Ngô đại phu nhân suýt nữa hôn mê trên mặt đất, vội vàng dắt lấy một bên nha hoàn tay, run rẩy nói, chuẩn bị xe. Lập tức chuẩn bị xe đi An Nam Vương phủ. Đang lúc hoàng hôn, An Nam Vương phi Ngô Hồng Mạt mang theo Ngô đại phu nhân vào cùng tìm Vương hậu nương nương khóc lóc kể lể, cáo trạng thái tử phi ỷ thế hiếp người một chuyện, liền trong cung truyền đi xôn xao. Vương hậu sai người đi tiểu phủ thỉnh tiểu cô nương thời điểm, tiểu cô nương vừa hồi phủ không có nửa khắc đồng hồ, nghe được thông truyền về sau, mỹ mắt đều không ngẩng một chút, chỉ là lạnh lùng phân phó thực dược, đi quản lý qua nở gọi tới.